Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1014, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần, 20. Góc truyện audio.com. Trong mắt Tịch Giản Cận, thoáng hiện một vòng rung động. Anh nhìn chằm chằm Hàn Như Y, một hồi hỏi. Em lấy gì uy hiếp cô ấy? Hàn Như Y không nói gì. Tịch Giản Cận lặp lại một lần. Đến cùng là chuyện gì? Chuyện gì có thể uy hiếp được Bạc Sủng Nhi? Loáng thoáng anh có thể đoán được. Này người phụ nữ đến cùng vì anh làm cái gì? Đáy lòng của anh, không không chế được bắt đầu đau đớn rồi. Hàn Như Y lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Làm sao hả, muốn biết là chuyện gì? Vậy thì tốt, tôi cho anh biết, Tịch Giản Cận anh thật đáng thương. Anh từ nhỏ đến lớn muốn vứt bỏ vầng sáng gia tộc trở thành một người kính nể. Thế nhưng anh biết không? Kỳ thật anh cho tới bây giờ đều không có được người kính nể qua. Mọi người đều khinh bỉ anh. Anh biết tại sao không? Bởi vì phía sau anh ông nội, có ba ba, anh mỗi lần đi làm nhiệm vụ, bọn họ đều kêu người khác bảo hộ anh. Lúc nào cũng có thể vì anh liều mình. Đây đều là chồng tôi nói cho tôi. Lúc anh ấy nói với tôi, kỳ thật đều mang theo vài phần nhìn anh không tầm thường. Nói những người lớn lên trong gia đình quý tộc, đã không có bản lãnh gì, còn tới tham gia lính đặc chủng, anh cho rằng anh ấy thật muốn cứu nanh ngươi sao? Anh ấy căn bản không muốn, trong đầu anh ấy chưa bao giờ để mắt tới anh, những chiến hữu kia của anh, không có một người nào để mắt tới anh, bọn họ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cấp trên ra lệnh, bọn họ nhất định phải chấp hành, nếu không cũng là bị phán quân quy. Muốn mạng, kỳ thật trong lòng bọn họ, đều tại xem thường anh. Trong nháy mắt sắc mặt Tịch Giản Cận tái nhợt, thân thể cao lớn cũng hơi lay động một cái. Hàn Như Y nói là sự thật sao? Đội trưởng cứu anh, không phải cái gọi là huynh đệ, không phải cái gọi là chiến hữu, mà chính là thuần túy chấp hành mệnh lệnh. Nếu như không phải ông nội cùng ba ba, có phải hay không, đội trưởng lúc ấy căn bản sẽ trơ mắt nhìn chính mình chết. 7 năm sinh hoạt trong quân đội, những cảm tình kia, đều là giả, Tịch Giản Cận cảm giác chính mình nghe được trò cười. Thế nhưng cái trò cười này, lại làm cho anh cảm thấy, cái này cũng là thật, những tác phong này, là ông nội cùng ba ba làm, chính mình nỗ lực như vậy, thì ra, đều là vô dụng, cách chương.